lão phu quên mất, ngươi là tỷ tỷ của Thanh Diên Tịnh, thế thì tên tội tử này cũng coi như cháu trai của Thanh Huyền trưởng lão rồi. Thế nào, hôm nay ngươi muốn bao che cho hắn hay sao? Thân thể Mục Trần rung lên, ánh mắt cực kỳ phức tạp cùng khiếp sợ nhìn về phía cung trang mỹ phụ mặt lạnh như băng của phù đồ cổ tộc, người này, vậy mà lại là tỷ tỷ của mẹ hắn. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1295, Thanh Huyền trưởng lão. Trong đại thiên lâu, Mục Trần ánh mắt khiếp sợ nhìn qua vị kia cung trang mỹ phụ, lúc này nhìn lại, hắn mới phát hiện, người kia tự hồ xác thực cùng hắn mẫu thân, có một tia tương tự. Điều này làm cho trong lòng hắn dâng lên hết sức phức tạp cảm xúc, nếu như tình huống thật sự là như thế, cái kia trước mắt cung trang mỹ phụ, chẳng lẽ không phải liền hắn cũng là muốn kêu một tiếng gì? Thiếu chủ, Thanh Huyền trưởng lão đích xác là thanh mạch chi nhân, cùng ngài có một ít quan hệ máu mủ. Long Tượng cũng là vào lúc này nói nhỏ, hắn dù sao cũng là người của phù đồ cổ tộc, tuy nói quanh năm bị giáng chức bên ngoài, nhưng đối với trong phù đồ cổ tộc một ít tình huống vẫn tương đối hiểu rõ. Bất quá, nói đến chỗ này, Long Tượng hơi dừng một chút, mới nói, nhưng chủ người cùng thanh mạch ở giữa, cũng có được một ít vết rách. Tuy rằng Long Tượng cũng không có nói quá rõ ràng, nhưng Mục Trần nhưng là biết được, những thứ này vết rách, rất có thể cũng là cùng hắn có quan hệ, điều này làm cho trong lòng hắn ưu tư ngược lại là, thời gian dần trôi qua bình phục lại, xem ra mặc kệ trước mắt cung trang mỹ phụ có phải thật vậy, hay không cùng hắn mẫu thân là quan hệ tỉ muội, hắn đều là không thể quá mức ý nghĩ hão huyền. Nghĩ tới những thứ này, ánh mắt của hắn cũng là thời gian dần trôi qua bình tĩnh cùng với đạm mạc xuống. Mà cũng hay là tại lúc này, hắn đã nhận ra cái kia cung trang mỹ phụ cũng là đem ánh mắt nhìn lại, hắn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt cùng người kia giao hội một cái dưới, rồi sau đó bình tĩnh thu hồi. Cung trang mỹ phụ dò xét tử tế tế lấy Mục Trần, mà khi ánh mắt của nàng rơi ở người phía sau trên mặt lúc, vậy có chút ánh mắt lạnh như băng tựa hồ cũng là trở nên mềm mại đi một tí, bởi vì bộ mặt của Mục Trần, hiển nhiên là có hắn bóng của mẹ. Bất quá lập tức nàng chính là nhìn thấy Mục Trần cái kia bình tĩnh, mà lãnh đạm ánh mắt. Lúc này ánh mắt ở chỗ sâu trong giường như cũng là ảm đạm rồi một cái chớp mắt, nhưng rất nhanh nàng chính là lại lần nữa khôi phục lạnh như băng bộ dáng, ánh mắt chuyển hướng về phía ngân bào cùng hắc quang trưởng lão, thản nhiên nói, ta chỉ là nhắc nhở các ngươi đại trưởng lão quy định mà thôi, nếu các ngươi thực là muốn vi phạm lời nói, ta ngược lại là không có ngăn trở, bất quá, cuối cùng nếu là gây đã xảy ra chuyện gì, vậy chính các ngươi ôm lấy đi. Nghe đến lời này, ngân bào cùng hắc quang sắc mặt đều là khẽ biến. Bọn hắn đương nhiên biết rõ Thanh Huyền trưởng lão trong miệng nói phiền toái là có ý gì, bởi vì không cho phép Thiên Chí Tôn xuất thủ quy định, nghe nói cũng là ở ngày đó đại trưởng lão cùng Thanh Diễn Tĩnh, sau khi giao thủ xuất hiện. Nghe nói hôm nay Thanh Diễn Tĩnh, tại linh trận tạo nghệ bên trên, đã đạt đến một loại siêu cấp trình độ kinh khủng. Tuy nói dùng phù đồ cổ tộc nội tình, nếu như thật muốn đối phó Thanh Diễn Tĩnh, vậy dĩ nhiên là hiểu rõ đấy, nhưng như vậy bọn hắn cũng tất nhiên sẽ trả giá thật nhiều, mà cái loại này một cái giá lớn. Không quá dễ dàng thừa nhận. Nghĩ tới chỗ này, ngân bào cùng hắc quang trưởng lão liếc nhau, đều là cảm thấy một hồi bị đè nén. Tội tử phù đồ cổ tộc này đang lúc bọn hắn không coi vào đâu, nhưng bọn hắn nhưng là chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không cách nào ra tay. Đây có thể thật là khiến người ta khó chịu. Bất quá cuối cùng, hai người đều là chỉ có thể rên lên một tiếng. Ánh mắt băng hàn nhìn Mục Trần liếc mắt, âm thanh lạnh lùng nói, lần này cho dù ngươi là tiểu tử này vận khí tốt, bất quá lão phu hay vẫn là khuyên ngươi trực tiếp đến phù đồ cổ tộc tự thú. Thiếu để cho ngươi mẫu thân nhiều chịu đau khổ. Mục Trần nghe vậy, trong mắt cũng là có hàn quang bắt đầu khởi động, hắn không sợ hãi chút nào nhìn thẳng hai vị này Thiên Chí Tôn phù đồ cổ tộc, cười lạnh nói, các ngươi yên tâm, phù đồ cổ tộc ta sớm muộn sẽ đi, bất quá nhưng không phải đi tự thú, mà là đi tiếp mẹ ta, đến lúc đó các ngươi nếu muốn ngăn trở, vậy đưa ngươi phù đồ cổ tộc nhấc lên long trời lỡ đất là được. Lời vừa nói ra, phiến khu vực này dường như đều là đột nhiên yên tĩnh. http://chuyenquatui.net Tất cả mọi người là mắt trợn tròn nhìn qua Mục Trần, hiển nhiên đều không nghĩ tới, cái mới nhìn qua này bất quá chẳng qua là thượng vị địa chí tôn thanh niên, lại là có thêm bực này đảm phách, can đảm dám đối với ngũ đại cổ tộc một trong phù đồ cổ tộc nói như thế. Như vậy nói như vậy, tựa như kiến càng lay cây. Tiểu tử này, thật sự là thật cuồng khẩu khí. Tại Ôn gia kia chỗ, Ôn gia Hà bà nhếch miệng, phải biết, coi như là bọn hắn Ôn gia, đối mặt với phù đồ cổ tộc bực này cổ lão chủng tộc. Đều sẽ là cực kỳ kiêng kỵ, mà tiểu tử này, nhưng chỉ là thượng vị địa chí tôn, cái này ở phù đồ cổ tộc trước mặt, thật sự là cũng như con kiến. Bất quá tại bên cạnh của nàng, Ôn Thanh Tuyền ngược lại là mấp máy hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt đẹp có chút kỳ dị nhìn chằm chằm vào Mục Trần, thấp giọng nói, sông gì, ngươi cũng đã biết, mấy năm trước, Mục Trần tại Bắc Thương Linh Viện lúc còn chưa từng đột phá đến chí tôn cảnh, mà hiện tại, hắn đã đạt đến thượng vị địa chí tôn. có lẽ thượng vị địa chí tôn ở trong mắt ngài không coi là cái gì, thậm chí cùng Ôn gia chúng ta bồi dưỡng thiên kiêu đều có chút chênh lệch, huống chi cùng phù đồ cổ tộc những thiếu chủ kia so sánh với. Nhưng theo ta được biết, sau lưng của hắn cũng không có bất kỳ siêu cấp thế lực ủng hộ, hắn không có bất kỳ dễ như trở bàn tay tài nguyên, hắn hết thảy đều là dựa vào bản thân, dốc sức làm mà tới. Ta nghĩ, một điểm này, bất kể là đổi lại Ôn gia chúng ta thiên kiêu, hay vẫn là phù đồ cổ tộc thiên kiêu, chỉ sợ bọn họ đều làm không được đến một bước này. Cho nên, có thể không nên coi thường hắn, bằng không mà nói, chỉ sợ sau này sẽ hối hận không kịp. Ồ, nghe xong Ôn Thanh Tuyền từng nói, Ôn gia Hà Bà ánh mắt ngược lại hơi hơi trầm mặc một chút, nếu như chuyện đó là thật, như vậy trước mắt Mục Trần này, cũng thực sự là một động trời hạt giống tốt. Nói không chừng tại sau này, thật sự có lấy cơ hội trùng kích thiên chí tôn cảnh. Ha ha, hảo tiểu tử, thật là có quyết đoán, ta thích. Ở đằng kia trong an tĩnh, Xích Viêm lão tiên trước tiên cười to lên, hắn vỗ vỗ bờ vai của Mục Trần, nhịn không được nói, nếu không phải ngươi này tiểu là phù đồ cổ tộc huyết mạch, ta thật sự là nghĩ hết biện pháp, đều muốn kéo ngươi tiến thái linh cổ tộc, ha ha. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng. Ngân Bào trưởng lão ngược lại là mặt đầy mỉa mai cùng khinh thường. Những cái kia phù đồ cổ tộc nam nữ, cũng là ánh mắt không đồng nhất nhìn chằm chằm vào Mục Trần. Bất quá tuyệt đại bộ phận đều là mang theo trêu tức, cười nhạo chi sắc, cuối cùng một cái nho nhỏ thượng vị địa chí tôn. Vậy mà mưu toan nói muốn đưa bọn chúng phù đồ cổ tộc, nhấc lên được long trời lỡ đất, thật sự là lộ ra quá mức không biết trời cao đất rộng. Thần sắc của Mục Trần, ngược lại là thời gian dần trôi qua bình phục lại, không tranh luận với Ngân Bào trưởng lão này, lui ra phía sau bán bộ, sắc mặt đạm mạc. Chuyện tương lai, khiến cho sự thật để làm kết luận, quá nhiều ngôn ngữ, chẳng qua là làm cho người ta cảm thấy buồn cười. Hắn hôm nay, đã không hề là năm đó, thiếu niên yếu đuối, lúc cần phải khắc tránh né lấy phù đồ cổ tộc ám ảnh, lúc này hắn cánh chim mới thành lập, coi như là phù đồ cổ tộc phái ra thiên chí tôn, hắn đồng dạng là có thêm ngăn được thủ đoạn, cho nên, đối mặt với những thứ này thiên chí tôn phù đồ cổ tộc, hắn tự nhiên cũng không cần sợ hãi trầm mặc. Xích Viêm tiền bối, chúng ta đi thôi. Mục Trần chuyển hướng Xích Viêm lão tiên, nói ra. Xích Viêm lão tiên cười híp mắt nhẹ gật đầu. Sau đó liền trực tiếp trước tiên đối với bên ngoài Đại Thiên Lâu mà đi, Mục Trần cùng Lạc Ly, đi theo mà lên. Cước bộ của Mục Trần, đang cùng Thanh Huyên trưởng lão kia bôi thân mà quá hạn, hơi dừng một chút, nhưng hắn vẫn cũng không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp bước tới. Cái gọi là quan hệ máu mủ, trong mắt của Mục Trần, nhưng cũng không quá đáng chẳng qua là người dưng mà thôi, hắn cũng không hề khát cầu loại trợ giúp này, bởi vì những năm gần đây này, hắn thành thói quen một thân một mình. Cung trang Mỹ Phụ nhìn qua Mục Trần tốt không ngừng lại thân ảnh của. Trong đôi mắt đẹp cũng là xẹt qua một vòng vẻ phức tạp, trong tay áo bàn tay, không nhịn được nắm chắc đứng lên, trong lòng nhẹ nhàng cười khổ. Muội muội a, thằng bé này, thật sự là như ngươi quật cường a. Hừ, quả nhiên là có nương sinh, không ai dạy nghiệp chướng, cuồng ngạo vô biên, không biết trời cao đất rộng. Tại Mục Trần sau khi rời đi, Ngân Bào trưởng lão kia như cũ là giận dữ không thôi, âm trầm nói, hiển nhiên lúc trước là bị Mục Trần giận quá. Mặc Ngân trưởng lão, ngươi miệng rất thật sạch sẽ một điểm. Đường đường phù đồ cổ tộc trưởng lão, như thế khi nhục một tên tiểu bối, có thể không có gì hay hào quang, những lời này của ngươi, nếu là có lá gan, vậy đi ta cái kia trước mặt muội muội nói đi. Thanh Huyên trưởng lão nghe đến lời này, lập tức chân mày lá liễu hơi dựng thẳng, quát. Mặc Ngân trưởng lão kia nghe vậy, lập tức chỉ trệ, liền đại trưởng lão tại trước mặt Thanh Diễn Tĩnh kia đều là nhiều lần kinh ngạc, hắn nếu là dám tại trước mặt nàng nói loại lời này, chỉ sợ cũng liền đại trưởng lão đều không bảo vệ được hắn. Nữ nhân kia một khi hộ độc đứng lên khủng bố đến mức nào, bọn hắn những trưởng lão này thế nhưng là rất rõ ràng. Mặc Ngân trưởng lão sắc mặt xanh trắng luân chuyển, chợt cả giận nói, chẳng lẽ liền để cho tội tử này từ phía dưới mí mắt chúng ta chạy đi phải không? Ha ha, Mặc Ngân trưởng lão nói lời gì? Một đạo ôn hòa tiếng cười khẽ từ một bên truyền đến, chỉ thấy cái kia dựng ở hắc quang trưởng lão sau lưng thanh sam nam tử, hơi cười ra tiếng. Đại trưởng lão quy củ, chỉ nói là không để cho thiên chí tôn ra tay với hắn mà thôi. Có thể chưa nói không cho địa chí tôn đại viên mãn ra tay. Thanh sam nam tử mỉm cười, nói, một cái nho nhỏ thượng vị địa chí tôn, nếu là muốn từ chúng ta dưới mí mắt ly khai, vậy cũng ý nghĩ quá hảo huyền một ít. Hai vị trưởng lão cứ việc yên tâm, Huyền La bảo chứng, đợi cho chúng ta ly khai Thánh Uyên Đại Lục lúc, sẽ đem tội tử này mang về, giao cho đại trưởng lão xử trí. Thanh sam nam tử thanh âm ôn hòa, thế nhưng trong giọng nói, nhưng là không mang theo chút nào chấn động. Đã như vậy, vậy xem chúng ta ai trước bắt lấy tội tử kia đi. Cùng lúc đó, sau lưng Mặc Ngân trưởng lão kia, sắc mặt thâm độc hắc bào nam tử, cũng là nhàn nhạt lên tiếng. Huyền La nhún vai, mỉm cười nói, nếu như Mặc Tâm ngươi ngay cả này lên một lượt cùng ta tranh giành một lần, vậy thử xem đi, nhìn xem tội tử kia, cuối cùng rơi ở trong tay ai.